Thần y siêu cấp, chương 9, chiếc xe tải không bình thường. Góc truyện audio.com. Trông thấy Giang Tiểu Bắc đã xuống xe, sắc mặt Thẩm Thanh Du lại quay về vẻ lạnh lùng như trước, chui rằng nói ra như vậy, nhưng mà cô tuyệt đối không tin, người luôn hèn nhát như Giang Tiểu Bắc lại có thể giỏi giang đến như vậy. Hai lần cứu người lần trước, hắn đều nói là trắng qua vô tình đã xem được video trên mạng mà thôi, thì rất nhiều chuyện sau đó, không thể nào vẫn do hắn học tập trên mạng được. Đương nhiên, cũng phải nói ngược lại, nếu như Giang Tiểu Bắc thật sự có thể trở thành người giỏi giang như vậy, thì Thẩm Thanh Du cô cũng có thể thử đón nhận Giang Tiểu Bắc, có gì là không được chứ. Vào buổi chiều, Thẩm Thanh Du đến tập đoàn Tống Thị để ký hợp đồng. Còn Giang Tiểu Bắc thì rất bất ngờ hôm nay thế mà Trương Mai lại không để hắn lau nhà giặt quần áo. Có lẽ bởi vì hai lần giúp người trước Giang Tiểu Bắc đã khiến bà nở mày nở mặt, nếu như đổi thành thời gian trước thì bà đã quát Giang Tiểu Bắc bắt hắn đi làm việc nhà từ lâu rồi. Chiều hôm ấy không có việc gì làm, nên Giang Tiểu Bắc đi ra ngoài. Nếu như đã sống lại, vậy tất nhiên việc tu luyện là việc quan trọng nhất. Trước đây nền móng của hắn không ổn định, cho nên sau khi đạt tới tiên tôn mới nhận ra mỗi khi hắn tiến thêm một bước đều rất khó khăn. Cũng may còn có ông già vô cực thiên tôn bằng lòng giúp đỡ Giang Tiểu Bắc để cho Giang Tiểu Bắc sống lại, phân tán hết công lực của hắn, làm hắn bắt đầu tu luyện lại lần nữa. Mỗi một bước tiến đều đặt vững nền móng, đợi đến khi hắn đạt tới tiên tôn lần nữa, thì lúc ấy nền móng đã vững chắc rồi, dĩ nhiên là có thể sẽ đạt được trình độ cao hơn. Chỉ tiếc rằng, địa cầu hiện nay đã không còn là địa cầu mà năm xưa Giang Tiểu Bắc tu luyện nữa rồi, linh khí trong tự nhiên vô cùng thiếu thốn. Từ sau khi đi ra khỏi nhà, Giang Tiểu Bắc đi về phía ngọn núi phía sau biệt thự, gần như hắn đã đi khắp ngọn núi này một lượt nhưng mà đáng buồn là không tìm được chỗ nào có linh khí cả. Không có linh khí, việc tu luyện chỉ tốn công mà chẳng đạt được nhiều tác dụng, còn vô cùng mất thời gian nữa, nếu như hắn cứ tu luyện như vậy, thì chỉ sợ đến 100 tuổi cũng chỉ đến Cố Thể Kỳ là cùng, cách vị trí tiên tôn còn xa vạn dặm, cuộc đời này nếu muốn đạt đến tiên tôn, thì đúng là mơ tưởng hão huyền. Cho nên, nhất định phải có linh khí phụ trợ cho việc tu luyện, cộng thêm với kinh nghiệm tu luyện kiếp trước của Giang Tiểu Bắc mới có thể dùng khoảng thời gian ngắn nhất để đạt tới Nguyên Anh Kỳ, chỉ sau khi đạt đến Nguyên Anh Kỳ thì tuổi thọ mới được kéo dài rồi mới có khả năng tiếp tục tu luyện tiếp. Rơi vào bước đường cùng, Giang Tiểu Bắc đành phải quay về nhà, xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai để đi đến ngọn núi khác tìm thử xem. Khi hắn về đến nhà, đã đến giờ ăn tối. Khi trông thấy Giang Tiểu Bắc bây giờ mới về nhà, sắc mặt của Trương Mai có chút khó coi. Tôi bảo này Giang Tiểu Bắc, chẳng qua hôm nay vì cậu chiến thắng Trần Thuật cho nên trưa nay tôi mới không bắt cậu lau nhà giặt quần áo, nhưng mà cậu cũng đừng vì thế mà đắc ý, cả buổi trưa nay đều không nhìn thấy cậu đâu, ngay cả cơm tối cũng để tôi phải tự mình nấu. Trương Mai tức giận nói, được con biết rồi, ngày mai để con sẽ nấu cơm. Giang Tiểu Bắc gật đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lợi dụng chuyện ấy, khiến người nhà họ Thẩm thay đổi hoàn toàn cái nhìn về hắn. Không riêng gì ngày mai, thức ăn sau này, đều do cậu nấu. Trương Mai nói, góc truyện audio.com. Được, sau khi ăn tối xong, cả nhà ngồi cùng nhau xem TV, xem một lát rồi ai về phòng người ấy đi ngủ. Vẫn theo thói quen cũ, Giang Tiểu Bắc trải chăn đệm ra đất rồi nằm ở đó, còn Thẩm Thanh Du, sau khi tắm xong thì cô ngồi trên giường đọc sách. Ai ui, đúng lúc đó, đột nhiên Thẩm Thanh Du ôm lấy bụng của mình, sắc mặt lộ rõ ra vẻ đau đớn. Làm sao vậy? Giang Tiểu Bắc ngồi dậy khỏi mặt đất nhìn về phía Thẩm Thanh Du hỏi cô. Đau bụng, Thẩm Thanh Du ôm lấy bụng của mình nói. Không phải là bà gì của em chứ? Giang Tiểu Bắc nhấm tính thời gian một cái, hình như đúng là trong mấy ngày gần đây, đúng là bà gì của Thẩm Thanh Du ghé thăm rồi. Ừ, sắc mặt Thẩm Thanh Du hơi tái đi, lông mày càng nhíu chặt hơn. Hình như mỗi tháng cái này đến em đều rất đau bụng, hay là, để tôi xem giúp em một chút nhé. Giang Tiểu Bắc nhìn Thẩm Thanh Du, nói, anh biết cả cái này. Thẩm Thanh Du hỏi, ở trên mạng tôi cũng từng xem qua video cứu này rồi, có lẽ là cũng biết một chút. Giang Tiểu Bắc gật đầu, lại nói, đối với người từng là tiên tôn như hắn, thì chỉ mỗi việc đau bụng kinh thôi vẫn dễ dàng giải quyết được. Vậy anh thử nói cho tôi nghe xem, anh định chữa bệnh này thế nào? Thẩm Thanh Du hỏi, đau bụng kinh chính là do máu bị đông thành cục tạo thành, cho nên chỉ cần giúp lưu thông máu tan máu bầm, tôi sẽ dùng phương pháp massage và châm cứu để chữa trị giúp em. Giang Tiểu Bắc nói, vị trí massage và châm cứu hầu hết đều nằm trên bụng em. Lúc nói chuyện, ánh mắt Giang Tiểu Bắc không nhịn được nhìn về phía cái bụng bằng phẳng của Thẩm Thanh Du, khó tránh khỏi liếm môi một cái, vẻ ngoài của Thẩm Thanh Du xinh đẹp như vậy, làn da trắng như vậy, có lẽ bụng cô cũng rất trắng nhỉ. Bỗng chốc Giang Tiểu Bắc cảm thấy lòng mình có chút nóng lên, nếu như Thẩm Thanh Du đồng ý, thì thời gian mà hắn trèo lên được giường cô có lẽ sẽ ngắn lại rất nhiều. Nhưng mà vừa nghe thấy vị trí để chữa trị, sắc mặt Thẩm Thanh Lan đã biến đổi trong nháy mắt. Đây là do anh cố ý hả? Cốt, không phải, đúng là phải chữa trị như vậy, dù sao thì chỗ đau của em cũng là ở vị trí ấy. Giang Tiểu Bắc vội vàng giải thích, tôi không cần anh chữa trị giúp tôi, cốt. Thẩm Thanh Du hung hăng trợn mắt nhìn Giang Tiểu Bắc. Hai, Giang Tiểu Bắc thở dài một hơi, sau đó yên lặng đứng dậy, hắn pha giúp Thẩm Thanh Du một cốc nước đường đỏ. Vậy em uống một chút nước đường đỏ đi, cái này cũng có thể giảm đau. Lúc này Thẩm Thanh Du mới nhìn Giang Tiểu Bắc một cái, sau đó cô nhận lấy cốc nước đường đỏ rồi uống hết. Thẩm Thanh Du, tôi không có ý gì khác cả, tôi chỉ muốn nói cho em biết, nếu như muốn trị tận gốc thì vẫn phải. Không cần, đầu tiên là Thẩm Thanh Du không tin Giang Tiểu Bắc sẽ chữa được, cho nên cô càng nghi ngờ mục đích của Giang Tiểu Bắc hơn. Qua đêm hôm ấy, rạng sáng 4 giờ hôm sau, Giang Tiểu Bắc đã thức dậy, sau đó hắn đi ra ngoài. Sáng sớm là lúc mọi thứ bắt đầu sống dậy, khoảng thời gian này là thích hợp nhất để đi tìm chỗ có linh khí, cho nên Giang Tiểu Bắc đi thẳng về phía vùng ngoại ô sẽ có nhiều núi hơn chỗ khác một chút, càng dễ tìm được ngọn núi có linh khí. Nhưng mà khi hắn vừa đi đến chân núi, thì trông thấy cách đó không xa có một chiếc ô tô tải đang đỗ ở đó. Mà chiếc xe tải kia, lúc này vẫn còn đang rung động không theo quy luật nào cả. Trong phút chốc cả người Giang Tiểu Bắc sững sờ tại chỗ. Tại cái xó xỉnh hẻo lánh này, còn vào sáng sớm nữa thế mà đã có người chơi xe rung rồi. Góc chuyện audio.com, lại còn chạy tận đến ngọn núi hoang tàn vắng vẻ này. Giang Tiểu Bắc cười nhạt một tiếng, rồi đi về phía chiếc xe tải. Không phải hắn có ý nghĩ xấu xa muốn nhìn trộm người khác chơi trò xe rung này, mà ngược lại, hắn cho rằng đây căn bản không phải là trò xe rung. Thứ nhất, vì xe rung thì không thế nào dùng xe tải. Không có cô gái nào ngốc đến mức sẽ chơi trò xe rung trên xe tải cả. Thứ hai, chiếc xe kia lắc lư không theo quy tắc nào cả, như vậy đã chứng tỏ rõ ràng không phải đang làm chuyện kia. Thứ ba, ở đâu ra nhiều lý do chó má để mà phân tích vậy, rốt cuộc có phải hay không thì đến xem thử chẳng phải sẽ biết ngay à, cách chương.